Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 687, Giáo Hoàng Điện Trước. Ba đội tề tụ, chuẩn bị đầy đủ về sau, Lục Uyên dẫn theo mọi người đi tới mới sân thi đấu. Lần này sân thi đấu là tại Giáo Hoàng Điện trước đó, trận đấu này cùng trước kia trận đấu cũng khác nhau. Tuy nhiên vẫn như cũ có hồn sư quan sát trận đấu. Nhưng là lúc trước bị đào thải đội ngũ lại là không có tư cách tới. Chỉ có chính thức thế hệ trẻ tuổi cường giả mới có thể đặt chân cái này một mảnh sân thi đấu. Buổi sáng 8 giờ, ba chi đội dự thi ngũ đều đã tiến nhập sân thi đấu. Mà cái này ba chi đội dự thi ngũ không thể nghi ngờ cũng là Thiên Tinh Học Viện chiến đội, Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội lấy Đường Tam cầm đầu. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng phân chạm tại Đường Tam hai bên. Tại phía sau của bọn hắn thì là Thạch Gia huynh đệ, Áo Tư La cùng hệ phụ trợ hồn sư Diệp Linh Linh. Mặc dù nói Diệp Linh Tố cùng Diệp Linh Linh bây giờ đều là Long Vương Điện thành viên, nhưng là Diệp Linh Linh bây giờ lại vẫn như cũ là tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện liên đọc. Bất quá đây cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Đợi đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Tinh Anh giải đấu lớn kết thúc về sau, Diệp Linh Linh vẫn là muốn đến Thiên Tinh Học Viện tới. Dù sao tự nhà thế lực thành viên, lại sao có thể lâu dài lưu tại người khác học viện đâu. Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch ba người ánh mắt ào ào rơi vào Lục Uyên trên thân. Mỗi người ánh mắt đều cũng bất hữu thiện, mà đối với này, Lục Uyên tự nhiên là không thèm để ý. Ba con dẹp mà thôi, các loại lên đài, có rất nhiều cơ hội có thể đập chết. Võ Hồn Điện Học Viện bên kia, đứng tại ở giữa nhất chính là Hồ Liệt Na. Nàng hai bên trái phải theo thứ tự là Tà Nguyệt còn có Diễm. Phía sau là Võ Hồn Điện bốn tên hồn tông, Võ Hồn Điện thiên tài rất nhiều, hồn vương cấp những người dự thi khác có lẽ chỉ có Hoàng Kim một đời. Nhưng là hồn tông cấp bậc, vừa nắm một bó to, tại bên ngoài lộ ra rất là chân quý thiên tài. Đối với Võ Hồn Điện mà nói, kỳ thật cũng chỉ là bình thường mà thôi, chỉ có chân chính thiên tài đứng đầu mới có thể vào được Võ Hồn Điện pháp nhãn. Hôm nay Hồ Liệt Na vẫn như cũ mặc lấy cái kia một thân màu bạch kim đội dự thi phục. Một đầu kim sắc tóc ngắn lộ ra lưu loát dứt khoát, có lồi có lõm linh lung thân thể, tản ra xinh đẹp gợi cảm khí tức. Một đôi yêu dã con ngươi tại Lục Uyên xuất hiện về sau liền không nháy một cái nhìn lấy Lục Uyên. Không có chút nào bận tâm những người khác cách nhìn. Tỷ như, đứng tại nàng bên cạnh Diễm nhìn thấy Hồ Liệt Na như vậy nhìn chăm chú lên Lục Uyên, trong đôi mắt liền đã có ba phần không vui. Thiên Tinh Học Viện chiến đội bên này tự nhiên là lấy Lục Uyên cầm đầu. Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi đứng bên cạnh hắn. Phụ Cầm Xanh, Chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Linh Vĩ bốn người đứng tại phía sau bọn họ. Luận nhan trị, không thể nghi ngờ Thiên Tinh Học Viện chiến đội nhan trị là cao nhất. Chu Trúc Thanh thanh lãnh khuôn mặt cùng hòa bảo dáng người liền đủ để cùng Hồ Liệt Na phân cao thấp. Vương Thu Nhi nhan trị càng tại Hồ Liệt Na phía trên, mà lớn nhất phong thái khí chất, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ cũng là Lục Uyên. Hắn đẹp trai là siêu việt người bình thường tưởng tượng, mà lại hắn tự mang tiêu điểm thuộc tính. Chỉ cần có hắn tại, toàn trường tiêu điểm nhất định ở trên người hắn. Lại thêm hai đại chiến đội người lãnh đạo đều không có không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Lục Uyên tự nhiên là phản ứng chút nào cũng không. Đối với loại ánh mắt này, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà cho dù là Thiên Tinh Học Viện chiến đội mọi người, tại đã trải qua nhiều chàng như vậy sau cuộc tranh tài, cũng sớm đã thành thói quen bị chúng người chú ý. Đối với Đường Tam đám người ánh mắt Lục Uyên mắt điếc tai ngơ. Nhưng là đối với Hồ Liệt Na, Lục Uyên lại hơi hơi nháy nháy mắt, làm ra đáp lại, nhìn đến Lục Uyên đối với mình chớp mắt. Hồ Liệt Na đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe môi hơi hơi câu lên, tách ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Cái này khiến đến một bên Diễm trong lòng đố kỵ nổi lên. Hắn còn chưa từng thấy Hồ Liệt Na đối với người nào lộ ra qua như vậy nụ cười đây. Tà Nguyệt, người kia là ai? Diễm hơi hơi lui lại một bước, tiến tới Tà Nguyệt bên người, nhẹ giọng hỏi, Thiên Tinh Học Viện chiến đội đội trưởng, Lục Uyên, thực lực thần bí, chưa bao giờ hiển lộ qua võ hồn, nhưng là đã từng lấy sức một mình đơn độc đánh bại qua U Minh Bạch Hổ. Đồng thời phá hủy tranh tài lôi đài, thực lực rất mạnh, là một cái nhân vật hung ác. Tà Nguyệt từ tốn nói, ta không tin hắn mạnh bao nhiêu. Diễm lắc đầu, nói ra, ngươi không tin về không tin, nhưng là thật sự là hắn rất mạnh, tối thiểu đánh bại ngươi không cần tốn nhiều sức. Hồ Liệt Na thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nghe được lời ấy, Diễm sắc mặt lúc này biến đổi. Không khỏi âm thầm nắm chặt quyền đầu. Muội muội, ngươi nói cái gì đó? Nhìn đến Diễm sắc mặt biến hóa, Tà Nguyệt trong lòng quính lên. Hắn biết Diễm luôn luôn ưa thích muội muội của mình. Bây giờ Hồ Liệt Na nói loại lời này, Diễm tâm lý khẳng định rất khó chịu, cho nên vội vàng nhắc nhở Hồ Liệt Na. Bởi vì coi như Hồ Liệt Na không thích hắn, giữa bọn hắn cũng dù sao cũng là đồng đội quan hệ. Nhưng là Tà Nguyệt lần này đã định trước không công mà lui. Bởi vì đề tài này dính đến Lục Uyên, Hồ Liệt Na là không thể nào thỏa hiệp. Ca ca, ta thực sự nói thật, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hồ Liệt Na thản nhiên nói, muội muội, ngươi biết hắn? Theo Hồ Liệt Na trong lời nói, Tà Nguyệt nghe được một số không giống bình thường ý vị. Nhận biết, ta thích hắn, không có giấu giếm. Hồ Liệt Na lúc này liền thừa nhận. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tà Nguyệt không khỏi một tiếng thấp giọng hô. Diễm sắc mặt càng là triệt để hắc thành đáy nồi. Muội muội, hắn không phải chúng ta võ hồn điện người a? Tà Nguyệt vội vàng nói. Thì tính sao? Hồ Liệt Na trong miệng nói. Ánh mắt bên trong mang theo một tia mịt mờ ý cười. Hắn không phải võ hồn điện người. Hy vọng các loại ngươi biết thân phận chân thật của hắn. Còn dám ở trước mặt hắn nói ra câu nói này. Nghe được Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt biểu lộ một trận. Lại nhìn một chút một bên sớm đã ghen ghét dữ dội Diễm. Khẽ thở dài, hắn tự nhiên là chống đỡ Diễm cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ. Nhưng là Hồ Liệt Na lại đối Diễm căn bản không có cảm tình gì. Thậm chí theo mấy năm trước một đoạn thời khắc lên, càng là trực tiếp sơ viễn Diễm, bình thường đều là rất ít cùng hắn đứng chung một chỗ. Lúc ấy Tà Nguyệt còn không hiểu là nguyên nhân gì. Hiện tại Tà Nguyệt đã hiểu, muội muội mình đây là có ưa thích người, cho nên cùng hắn nam nhân của nó tại giữ một khoảng cách a. Muội muội của mình chính mình rõ ràng, tuy nhiên dài đến rất là mị hoặc, nhưng kỳ thật là một cái 10 phần giữ mình trong sạch nữ tử. Ngoại trừ người mình thích, sẽ không cùng bất kỳ một cái nào nam tử thân cận. Cũng không biết cái kia Lục Uyên là làm sao cùng muội muội mình nhận biết. Vậy mà tại chính mình cũng không biết tình huống dưới liền đem muội muội mình tâm cho trộm đi. Hồ Liệt Na bên này phát sinh sự tình, bởi vì cách nhau quá xa, Lục Uyên cũng không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Giờ phút này hắn chính chỉ Hồ Liệt Na phương hướng, đối với bên người Vương Thu Nhi hỏi, Thu Nhi, ngươi cảm thấy tỷ tỷ kia xinh đẹp không? Tỷ tỷ kia mặc dù không có Na Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ đẹp như thế, nhưng lại cũng là rất xinh đẹp. Không so Trúc Thanh tỷ tỷ, Vinh Vinh tỷ các nàng kém. Vương Thu Nhi suy nghĩ trong chốc lát, giọng dịu dàng nói ra, thể loại giả sử.